What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Chào các bạn, hôm nay mùng 9 tháng 1, vậy là chỉ còn 6 ngày nữa là em Vi Theo Cầu sẽ tròn 6 tuổi. Và đúng 6 mùa, Snow ngồi đếm lá rụng qua chiếc khung cửa màu xanh bạc màu ở studio này. Mỗi chiếc lá rơi là thêm một sợi tóc Snow điểm bạc. Cái gì? Dù sao thì đây còn được ngồi đếm êm, đếm lá qua khung cửa. Còn hơn cái tên Quyết Gia Tinh, làm studio này được 5 năm thì 6 mùa đi quét lá. Đúng là Snow, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn hiền dịu khủng khiếp như những ngày xưa. Còn Quick vẫn vậy, vẫn rụt rè khủng khiếp, có cậy miệng cũng chẳng chịu nói nửa lời. Còn các bạn, những thính giả của chương trình How You Guys Been Changing? Thật khó nhận biết Snow nhỉ. Chỉ biết rằng, hãy tưởng tượng mà xem, vào năm 1999, một sĩ tử còn đang ngấp nghé cánh cổng đại học thì giờ đã trở thành cán bộ được một năm rồi đấy. Tâm sự của các bạn thính giả vẫn vậy, vẫn vui có, buồn có, già dặn có, tinh nghịch cũng có. Và Snow chỉ nhận ra đúng một sự thay đổi trong những lá thư của các bạn so với thời điểm cách đây 6 năm. Đó là... Đố Quýt biết là gì? Là tem hồi năm 99 có 400 đồng, bây giờ thành 800, đắt gấp đôi. Cái đấy là khách quan rồi, Snow muốn nói đến vấn đề chủ quan cơ. Rồi chủ quan, khách quan, nhức hết cả đầu. Đấy, riêng cái câu cằn nhằn này đã đủ chứng tỏ là Quýt đã già đi quá nhiều so với thời điểm cách đây 5 năm khi chúng ta mới gặp nhau. Cách đây 5 năm khi chúng ta mới gặp nhau. Đấy, Snow hãy chịu khó nói những câu như vừa rồi. Nghe nó lãng mạn chứ cứ chủ quan khách quan nghe mệt lắm. Ok, I will. Các bạn thân mến, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất đó chính là chất liệu viết thư của các bạn thính giả. Cách đây 6 năm, thư của các bạn chủ yếu là viết trên giấy trắng bình thường thì bây giờ phải nói là cả một rừng hoa xanh đỏ tím vàng, vẽ hình mèo gấu hổ báo đủ cả. Thế nhưng nội dung của bức thư mới nói lên tất cả, đúng không, Snow? Đúng, the content says it all. Và đây là những tâm sự của bạn Vũ Thị Thùy Trang ở Việt Trì. Xin chào cuốn nhật ký viết chung. Em là một cô nhóc bình thường đang học lớp 12, chưa yêu ai để biết được tình yêu đau thương hay ngọt ngào. Nhưng em chẳng tiếc vì em có tình bạn. Em dần hiểu được rằng cuộc sống tuy đầy những điều thú vị và bất ngờ, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu bên cạnh bạn không có ai để sẻ chia, để tâm sự. Thật may mắn vì em có tất cả những điều đó. Em có những người bạn tốt mà em tin rằng họ không bao giờ rời xa em khi em thất bại. Và những lúc em vui, có thể họ còn vui hơn. Nhân dịp năm mới, em muốn gửi đến một trong những người bạn như thế, tên là Triệu Thị Thanh Hoa, tự Hoa Châu, lớp 12A2 phổ thông trung học Việt Trì. Ca khúc I'll Stand By You của nhóm Girls Aloud cùng với lời nhắn: có những lúc bà cảm thấy mất hết tự tin, thấy hụt hẫng, không sao cả vì cuộc sống là như vậy. Và bà hãy tin rằng bên cạnh bà luôn có tôi, cũng như là bà luôn ở bên tôi vậy. Sẽ có lúc bà buồn, bà gục mặt xuống bàn, bà cáu gắt mà tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì cả. Lúc đó hãy bảo cho tôi biết rằng tôi phải làm thế nào nhé. Cuộc sống luôn có vui lẫn buồn, chúc bà có thật nhiều niềm vui để quên đi những nỗi buồn. Bạn thân mến ạ. email của một bạn không rõ địa chỉ. Mở đầu bức email có một đoạn thơ: rồi mai này anh sẽ quên em. Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy, trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy, nhưng đêm về nước mắt tràn mi. Rồi mai này khi đã chia ly, tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác. Như một vật bình thường, anh vô tình đánh mất. Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay đâu. Anh chị thân mến, thật là buồn, Hà Nội đã sang đông và anh ấy đã xa Hà Nội lâu rồi. Anh chị biết không, ngày ấy em và anh ấy từng là hàng xóm của nhau. Rồi một ngày kia em phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh ấy nhiều kinh khủng. Đáng tiếc đó lại chỉ là tình cảm một chiều. Rồi anh ấy đi du học. Ngày hôm qua em biết tin anh ấy đã chính thức có bạn gái. Hà Nội càng trở nên lạnh lẽo hơn với em. Em chẳng biết phải làm gì nữa, chẳng thể níu kéo một thứ không thuộc về mình. Và em luôn tự nhủ rằng mình hãy học tập thật tốt, vì chỉ như thế mới quên được anh ấy đi thôi. Nhưng dù sao đôi lúc vẫn bâng khuâng, vẫn nhớ đến có một người như thế. Em muốn gửi tặng cho anh ấy tên là Lê Anh, bài My Immortal của Evanescence với lời nhắn: anh yêu quý, anh không phải là mối tình đầu của em, cũng chưa phải là mối tình cuối. Anh không phải là người giỏi nhất, cũng chẳng phải là người đẹp trai nhất, nhưng trong cuộc đời này mãi mãi em sẽ không bao giờ quên đã từng có một người tên là Lê Anh, đã làm cho em biết vui, biết buồn và khóc nhiều hơn. Dù cho anh chẳng thể nghe được những lời này, em vẫn sẽ nhớ mãi về anh. Oh. Lâu này. Mùa đông năm nay hình như có mốt đan len hay sao ấy. Quýt này thấy mấy con bé em họ quanh năm vụng về lười chảy thay là thế. Ấy vậy mùa đông này tự dưng lại kéo nhau đi mua len, mua kim về đan khăn đan áo tặng người yêu chứ. Thì sao, hay đấy chứ. Vừa thư giãn, vừa lãng mạn, vừa thể hiện nữ tính với người mình yêu. Này đừng nói với tôi là Snow cũng bon chen ngồi đan đấy nhá. Đây không phải là ngoại lệ đâu. Ủa thế à? Thế chứ khăn len hôm nọ Snow tặng tôi là do chính tay Snow đan đấy à? Thì chính tôi đan thì còn ai nữa. Ừ, thế mà Snow không nói ngay, có phải làm cho món quà đó tăng thêm phần ý nghĩa không? Tưởng Quýt trông thấy mấy ngón tay của Snow bị chai phồng lên thì phải tự hiểu ra rồi chứ. Úi dào, làm sao mà thấy được khi bàn tay của Snow lúc nào cũng căng tròn như này chuối. Có biết do bẩm sinh hay do ngày trước Snow dạy đàn piano nhiều quá? Tùy, muốn hiểu thế nào thì hiểu. Đã thế đây cũng nói thẳng ra luôn. Cái khăn tặng Quýt hôm nọ ấy, mới đầu là tôi định đan tặng cho My Love chứ. Nhưng đoạn cuối mày khóc cùng nấc thang lên thiên đường quá nên đan hỏng. Tháo ra thì ngại, vứt đi thì tiếc, đành tặng cho Quýt vậy. Mà Quýt có công nhận với tôi là chiếc khăn đấy làm tôn chiếc cổ kiêu ba ngần mỡ của Quýt lên rất nhiều không? Chí phải, đành vậy chứ làm sao. Các bạn thân mến, mùa đông ngồi đan len bên cạnh của chú mèo thật là lãng mạn phải không? Ờ, nhưng đừng có đeo kính là được, kẻo giống mấy bà già trong phim hoạt hình Liên Xô. Đúng vậy, và Snow cũng đang có trong tay bức thư của một bạn gái muốn lãng mạn như thế, dù đôi khi giữa mong muốn và thực tế là cả một khoảng cách. Chào anh chị, sắp tới là ngày quân đội, ngày của anh ấy. Em biết phải tặng gì cho anh ấy bây giờ, chiếc khăn len em đan từ năm ngoái vẫn chưa xong. Đôi găng tay cũng cùng chung số phận, chiếc dây đeo chìa khóa đang thêu cũng đành bỏ giờ. Ôi em chịu thôi, em chẳng có cái hoa tay nào cả. Buồn quá, nhưng chị Ngọc Anh chắc là đang vui lắm vì đã phát hiện ra có người còn hậu đậu hơn cả chị ấy. Ừ, ai dám bảo Snow của ta là hậu đậu, chỉ thỉnh thoảng đen khăn len bị hỏng một tí thôi. Dù sao vẫn có sản phẩm cho Quýt quang nhờ, chứ không nên nỗi đan từ năm ngoái đến năm nay chưa xong. Và bạn gái dám chê Snow hậu đậu ở địa chỉ lahaiyen@gmail.com này muốn gửi tới người suýt có len, găng len, hiện là sinh viên năm thứ tư trường đại học quân y ca khúc Love Is All Around của West cùng với lời nhắn: anh ơi, nhìn xem em yêu anh nhiều bằng nào nhỉ. Email của bạn Cao Hương 107@yahoo.com. Em có một ông sư phụ rất chi là quái đản, ông ấy toàn bắt nạt em thôi. Nhớ lần đầu tiên gặp ổng, em sợ ổng lắm, he he. Tại trông ổng cứ như là cảnh sát hình sự. Nói vậy thôi chứ ông cũng là người rất tốt, thỉnh thoảng cũng rất chiều đệ tử ngốc của mình, như là đeo đệ tử đi lòng vòng khắp nơi, chơi guitar cho đệ tử nghe. Hôm nay em muốn nhờ anh chị gửi tặng cho sư phụ của em ở địa chỉ email a-waste-basket@yahoo.com với lời nhắn: sư phụ ơi, chắc chắn lần sau đệ tử sẽ hát bài này hay hơn cho sư phụ xem, để sư phụ không chê được nữa. Chúc sư phụ một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và mong sư phụ sẽ sớm cưa thêm được một sư mẫu nào đó để đừng làm khổ đệ tử dễ thương này nữa. Và đó chính là ca khúc When I Was 17 của Frank Sinatra. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive. When I was 35, now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older cakes. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Thư của bạn gái giấu tên: anh chị thân, em và người ấy gặp nhau trong một ngày không phải là trời mưa tầm tã, cũng không phải là đêm đầy sao hay bất cứ thứ gì. Buổi đầu em gặp là bị ném hai quả khế vào đầu. Vậy mà chúng em đã yêu nhau. Tình yêu ấy cũng như những tình yêu khác, nhưng có lẽ đối với em, nó là mối tình đầu đẹp nhất. Rồi đến ngày hai đứa chẳng nói với nhau lời nào mà cứ thế chia tay. Có phải tình cảm đến rồi đi mà không có lý do không hả anh chị? Em cảm thấy hụt hẫng thật sự. Cả hai đứa đều muốn có một tương lai tốt hơn bây giờ, và không ai muốn làm ai khổ cả. Em biết rằng tình yêu của em dành cho người ấy vẫn nguyên vẹn như thuở nào, dù rằng xa cách nhau. Cuộc sống sinh viên cứ cuốn bọn em vào vòng xoáy. Nhiều khi em cũng muốn mình được gặp lại người ấy để nói rằng em yêu người ấy rất nhiều, nhưng em lại không đủ can đảm. Trong em vẫn có một niềm tin rằng người ấy sẽ lại như xưa, sẽ quay trở về bên em. Có lẽ bởi vậy mà em không còn muốn yêu ai nữa, và chỉ muốn đợi chờ. Em mong anh chị hãy phát cho em ca khúc Never Is A Long Time của Rosette để gửi đến người ấy là Lạc ở địa chỉ dũng@lac2003@yahoo.com với lời nhắn: mình hiểu rằng mình không đủ sức cản bước đi của cậu, không thể nào hiểu hết cậu, nhưng mình tin rằng chẳng có gì thay đổi được tình yêu của mình dành cho cậu. Khỏe và cố gắng lên nhé. Tear it down. There's no reason to follow you. You left the song without a sound. You left the story I made for you. Softly angels bawl and cry, in the stillness of the night. It's a long time, oh my. Đây là email của một bạn ở địa chỉ alonestar2710@yahoo.co.uk. Anh Quick và chị Snow thân mến, đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình này đấy, dù cho đã lâu lắm rồi, cứ đến 9 giờ sáng chủ nhật, em lại dí tai vào cái radio để nghe anh chị đấu khẩu nhau và cảm nhận những tình cảm ấm áp mà bạn bè dành cho nhau. Anh chị biết không, em cũng có một người bạn thân, hiện giờ bạn ấy sống ở Hà Nội, còn em thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Đã hơn 10 năm nay chúng em không gặp nhau mà chỉ gặp nhau qua những lá thư và qua tin nhắn thôi. Em rất nhớ bạn ấy và em chắc bạn ấy cũng nhớ em. Hiện nay bạn ấy đang có chuyện buồn mà em không thể ở bên cạnh để chia sẻ với bạn ấy được. Em ước gì có một phép mầu nhiệm có thể đưa em đến bên cạnh bạn ấy và nắm lấy tay bạn mà nói rằng mình sẽ luôn ở bên bạn, dù chúng ta không gặp được nhau, nhưng trong tim mình vẫn luôn có hình bóng và nụ cười của bạn. Em rất mong anh chị gửi bài hát Stand By Me của For The Cause đến cho bạn Phạm Thúy Hằng ở Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội. Em sẽ rất vui nếu anh chị đọc được yêu cầu này của em và mang tình cảm của em đến cho người bạn ấy. Của TAC, chào anh chị. Em viết thư này trong tâm trạng vô cùng khẩn khoản, muốn anh chị play tặng Nguyễn Thúy Hà, cựu thành viên lớp 12A4 của trường trung học Ngô Sĩ Liên Hà Nội, ca khúc More Than That của nhóm Backstreet Boys cùng với Message. Hà, Thực ra tớ có thể gọi Hà bằng vô số những cái nick mà Hà đã viết tràn lan trong cuốn lưu bút của tớ, nhưng tớ vẫn thích gọi Hà là chân rất dài hơn, vì đơn giản Hà là cô bạn gái cao nhất, 1m67, chân dài nhất, xinh nhất mà tớ đã từng có, xinh đến nỗi nếu sau này thất nghiệp phải đi bán bánh mì thì Hà vẫn là hoa khôi của dân bánh mì chuyên nghiệp. Hà nhớ không, ngày xưa Hà vẫn tự hào thế mà. Hình như đàn ông ngày nay hay bị hấp dẫn một cách quá đáng bởi những cô gái chân dài thì phải. Không phải chỉ ngày nay đâu, mà từ ngày xưa cũng đã thế rồi. Chứ bắt giới chẳng từng bị rơi vào ổ phục kích của bầy con yêu nhìn nhện còn gì. Thế mới suýt nữa mất mạng, đáng đời. Ấy vậy mà khối kẻ muốn mất mạng như thế mà không được đấy. Nghe tiếp này, Hà thật đáng yêu. Mà ngày xưa tớ cũng đã yêu Hà rồi đấy thôi. Yêu nồng nhiệt thế, say đắm thế. Ấy vậy mà Hà không chọn tớ, tớ ghét Hà lắm. Nhưng chưa hết chớ trêu đâu, Hà lại chọn một tên giống tên tớ, lại còn giống cả ngày sinh mùng 10 tháng 12 nữa chứ. Có một lần tớ đã từng nói với Hà rằng có lẽ từ năm nay trở đi, cứ vào ngày mùng 10 tháng 12 thì trên thế gian này sẽ có một tay TA đang rất hạnh phúc, còn một tay TA nữa là tớ đang bị mất nước và mối trầm trọng vì khóc nhiều quá mà. Vậy đó, đã hai mùa đông trôi qua kể từ ngày bọn mình chia tay, TA vẫn vậy, vẫn đẹp trai như xưa. Vậy mà mọi thứ cũng đã bắt đầu đổi khác. Đã hơn năm nay không gặp và nói với Hà được lời nào mà thực sự tớ cũng mù tịt về Hà. Dù đôi lúc tớ biết bạn chỉ cách tớ chưa đến một cây số mà thôi. Nhưng hai hôm trước đây tớ hay tin Hà đã chia tay với tên TA kia đã lâu. Không biết sao nữa, chỉ cảm thấy hơi buồn thôi Hà. Và tớ cũng đã nghĩ về Hà rất nhiều, thấy có lỗi quá vì hơn năm qua đã không liên lạc gì. Sinh nhật của Hà tớ cũng mất tích luôn, vì trong tớ luôn có ý nghĩ rằng Hà vẫn đang được yêu thương, hạnh phúc bởi một tên TA khác, mà hắn còn hơn cả tớ nữa ấy chứ. Tớ rất tự hào về bạn Hà, ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng vậy. Do you know that? Và cho dù Hà yêu ai, làm gì, và cho dù tớ không yêu Hà nữa, thì hãy nhớ rằng Hà đã từng có một thằng bạn là tớ, đã từng rất yêu Hà. Và bạn vẫn đang có thằng bạn đó y nguyên như ngày hôm qua. I can see that you've been crying. You can hide it with the light. What's the use in you denying what you had is wrong. Đây là một email không rõ địa chỉ. Chào hai anh chị, anh chị biết không, hiện tại trường em đang tổ chức giải thi đấu bóng đá nữ. Lớp em vừa tham gia trận đầu tiên và thắng 2-0. Vui lắm anh chị ơi, lần đầu tiên tụi em đá bóng và cũng là lần đầu tiên biết đến cảm giác chiến thắng, vui không tả nổi. Riêng em còn vui gấp đôi các bạn khác vì em là người ghi một trong hai bàn thắng đó. Quá tuyệt vời. Nhớ năm trước, lớp 10, hầu như lớp em rất ít tham gia các hoạt động của trường, vậy mà năm nay lại tham gia rất sôi nổi. Đối với một bí thư như em, điều này còn hơn cả mong đợi. Em phiền anh chị gửi tặng cho tập thể lớp em, lớp 11 D1, trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, và nhất là đội bóng đá nữ bài hát My Bride của Joey Young. Đây là bài hát mà rất nhiều bạn trong lớp em, có cả em nữa, rất thích. À, kèm theo lời nhắn sau đây, bọn mình đã thi đấu rất tốt trong trận vừa rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để vào sâu hơn trong mùa giải tới nhé. Trần thật hạnh phúc khi được sống trong một tập thể lớp đoàn kết và yêu thương nhau như vậy. Lớp mình là số 1. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Em Phạm Thị Minh Trân, ở địa chỉ ptminhchan@yahoo.com. Chiều về như mọi ngày, trôi qua lững thững và chậm chạp quá. Hiếm khi có một buổi chiều chủ nhật nhàn rỗi để loang quang trên phố, đón những con gió se lạnh hiếm hoi của vùng đất đầy hơi biển này như ngày hôm nay. Thấy chiều ở nơi đây phảng phất chút ít mùa đông Hà Nội. Có gió, có những cơn mưa bụi của mùa xuân, có hương hoa sữa nồng nàn. Em thấy cuộc sống của mình như đang thu gọn trong một buổi chiều. Lần đầu bước vào cuộc sống xa nhà, con bé mới ngó ngé bước qua cái tuổi 18 như em không dám tin mình có thể trưởng thành khi không có gia đình và bạn bè ở bên. Ngay cả lúc tự tin để lang thang trên phố, vẫn thấy mình ngốc nghếch vì đã yếu ớt không dám đối diện với cuộc sống như một kẻ trưởng thành. Biển mùa này sóng to như có một cơn bão ầm ầm sắp kéo qua. Người Hà Nội quen lạnh rồi nên những con gió đầu mùa đông chỉ khiến em cảm thấy mình khẽ run rẩy như một chiếc lá non, cố gắng gồng mình. Áo cộc tay, quần jean, vai đeo ba lô giữa dòng người, co mình trong những ngày mùa đông đầu tiên ở mảnh đất ba mặt là núi, một mặt là biển này. Chiều buồn ra biển với một bịch sữa chua, thấy hơi lạnh tỏa ra đầu lưỡi, em tự cười mình ngốc nghếch biết chừng nào. Mọi thứ quanh em đang giao mùa nên tất cả đang dường như đổi khác. Có lẽ chỉ từ khi người ấy xuất hiện, tình cờ. Người ấy tóc nâu, mắt xám, mang vẻ đẹp của một người Ý, dù đến từ bang Virginia xa xôi cách đây nửa vòng trái đất. Không hiểu em đã thay đổi cách nhìn cuộc sống từ lúc nào, người ấy bước vào thế giới của em quá nhanh. Một lần nhìn thấy người ấy cất tiếng hát dịu dàng và ấm áp, tay rung lên nhẹ nhẹ trên phím guitar, chợt thấy mình rung động cùng bao cảm giác xáo trộn trong em. Nhưng tất cả suy nghĩ và tình cảm của em, chỉ mình em và những nhỏ bạn thân mới biết. Người ấy vẫn điềm nhiên đi qua em như một cơn gió. Không có gì là sai cả, vì người ấy có khi không biết tới sự tồn tại của em. Em không phải là sinh viên của người ấy. Cho tới một ngày, khi bước qua cửa nhà người ấy, em cảm thấy em cần phải nói lên tình cảm của mình. Nhưng em vẫn không thể đối diện. Sự bối rối khiến em thiếu dũng cảm biết nhường nào. Chỉ có những món quà nhỏ em gửi tới vào mọi buổi sáng khi cố gắng đi qua nhà lúc người ấy chưa tỉnh giấc. Em chỉ biết làm tất cả những điều đó và mong đôi lúc tình cờ gặp nhau trên phố, nhìn thấy người ấy vẫy tay cười với em, dù cho đó chỉ là một nụ cười xã giao. Tình cảm của em chắc cũng chỉ là một thứ tình cảm trẻ con không hơn không kém, nên em đã rất buồn và thất vọng biết mấy khi người ấy viết mail cho em và nói cảm ơn vì những gì em đã làm, nhưng người ấy không thể yêu bất cứ ai trong thời gian này. Em không giận, cũng cảm thấy mình tôn trọng người ấy hơn. Và tình cảm thầm lặng này dẫu sao cũng làm em cảm giác cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Hy vọng và cũng đã thất vọng không chỉ một lần, nhưng tất cả những gì đã làm không hề làm em thấy hối hận chút nào. Em đã bàng hoàng và bất ngờ khi biết tin người ấy sắp chuyển công tác đi nơi khác, không còn dạy ở trường em nữa. Em đã không khóc, nhưng em cảm thấy mọi thứ quanh em trở nên trống trải biết bao nếu thiếu vắng hình ảnh người ấy. Em buồn và không biết sẽ phải làm gì. Đối diện với tất cả, chỉ hy vọng như thế thôi. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe những tâm sự của em. Em muốn nhờ anh chị gửi tới người ấy là J. Mark Bowers ở địa chỉ email jbowers@elic.org bài hát Believe của Seventish với lời nhắn Mr. Upside Down, thank you for listening to me, even you say nothing at all. I like you more than before, now and forever. So after all these one-night stands ended up with heart and hand. Child alone, on your own retreat. Regretful for things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. Never leave.